ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 988, thi nhà trọng địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp gì, trong nước ngâm lâu như vậy. Cũng rất tịch mịch đi. Chúng ta tâm sự à, Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Cất bước hướng trong sông đi đến. Ở trên mặt nước như dẫm trên đất bằng. Thần tiên, Tô Đại Sư thật sự là thần tiên à, về sau đừng có lại cùng ta giảng khoa học. Khoa học chỉ là nhà tư bản hoang ngôn. Cái này miệng nó căn bản không phải người đi. Ta nghiêm trọng hoài nghi hắn là thần tiên hạ phàm tới. Trước máy truyền hình, vô số nhìn trực tiếp khán giả đều là chấn kinh đến tột đỉnh. Mấy ngày ngắn ngủi tam quan đã phá thành mảnh nhỏ. Đầu tiên là tại tin tức trên trông thấy cương thi. Sau đó vừa mới lại nhìn thấy quỷ. Quan Thế Âm hạ phàm bọn hắn cũng sẽ không kinh ngạc. À! Sở Nhân Mỹ rít lên một tiếng. Quanh thân âm khí đại tác. 10 ngón bén nhọn hướng Tô Tầm chộp tới. Một màn này dọa đến tất cả mọi người tê cả da đầu. Mấy cái béo béo mập mập phú hào trực tiếp ngã sấp xuống. Tô Tầm bắt lại Sở Nhân Mỹ đưa qua tới tay. Sờ lên. Thật sự là lại trắng lại trượt à, đám người. Giữa ban ngày đùa giỡn quỷ. Đại ca. Người so Ninh Thái Thần còn mạnh hơn a, sắc lang. Mã Tiểu Linh nhổ một cái. Cảm nhận được Tô Tầm vuốt vuốt mình tay. Sở Nhân Mỹ đều bối rối. Trong đầu trống rỗng. Nàng, một con lệ quỷ. Bị đùa giỡn rồi. Sở Nhân Mỹ giận tím mặt. Tóc bay múa. Tựa như cây rong đồng dạng hướng Tô Tầm quấn đi. Như thế tóc dài. Nhiều không vệ sinh a, Tô Tầm lắc đầu. Trở tay từ hệ thống không gian bên trong xuất ra một thanh cái kéo. Giúp Sở Nhân Mỹ răng rắc một tiếng. Đem vừa mới mọc ra tóc cắt đoạn mất. Sau đó lộ ra Sở Nhân Mỹ kia trương trắng bệch. Có chút làm người ta sợ hãi. Nhưng là 10 phần tinh xảo khuôn mặt. Đám người. Sở Nhân Mỹ. Chật chật chật. Dáng dấp châm bố đâm. Tô Tầm nhéo nhéo Sở Nhân Mỹ mặt. Có sao nói vậy? Sở Nhân Mỹ hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt, quảng cáo, chuẩn xác mà nói, tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong chỉ cần là nữ quỷ. Kia 90% đều là đại mỹ nữ. Sở Nhân Mỹ cảm nhận được nhục nhã. Ta là lệ quỷ a, có thể hay không cho ta một điểm cơ bản tôn trọng? Quá không lấy ta làm chuyện. Một giây sau, nàng thất khiếu chảy máu. Lộ ra một cái tự cho là làm người ta sợ hãi nụ cười quỷ dị. Ba, Tô Tầm một bàn tay đem nàng đánh bay ra ngoài. Sở Nhân Mỹ đầu ông ông. Sở Nhân Mỹ, ta khách khí với ngươi. Đó là bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp. Khi ngươi ngay cả gương mặt này không dễ nhìn thời điểm. Liền không có để cho ta khách khí lý do. Tô Tầm đứng chắp tay hùng hồn nói. Đám người, lời này tốt có đạo lý. Không thể phản bác, gâu gâu gâu, một cái phu nhân trong ngực ôm sủng vật chó sủa hai tiếng. Thật giống như đang nói, người mới là thật chó. Tại làm chó phương diện này, ta còn nhiều hơn hướng ngươi học tập. Sở Nhân Mỹ bỏ lên, u oán nhìn xem Tô Tầm, cắn chặt môi lã chã trực khóc. Nàng làm quỷ nhiều năm như vậy, chưa từng có như thế ủy khuất qua. Quá bắt nạt quỷ, còn có thiên lý hay không? Còn có vương pháp hay không? Thất thần làm gì? Mình động, Tô Tầm duỗi ra một cái tay thản nhiên nói. Sở Nhân Mỹ do dự một lát. Ủy khuất ba ba, cực kỳ sợ chủ động bay vào Tô Tầm trong tay áo. Tốt, cái này lệ quỷ đã bị ta hàng phục. Tô Tầm quay đầu lại, nhìn xem mọi người nói. Đám người, bọn hắn làm sao đột nhiên cảm giác con kia nữ quỷ mới là người bị hại. Càng khá là hơn để người đáng thương đâu. Thực sự là, mở ra mặt khác trừ quỷ phương thức. Lão Ngô khô cằn nói một câu. Chỉ có đám kia thầy phong thủy sắc mặt ngưng trọng. Nhìn về phía Tô Tầm ánh mắt tràn đầy kính sợ. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong nghề xem môn đạo. Làm đồng hành, bọn hắn quá rõ ràng vừa mới con kia lệ quỷ có nhiều hung. Oán khí trùng thiên A, nếu để cho bọn hắn bên trên. Bọn hắn nhiều lắm là cùng quỷ đồng quy vu tận, hoặc là đem nó tạm thời phong ấn. Nhưng Tô Tầm, hời hợt để nữ quỷ chủ động khuất phục. Đây là thực lực cỡ nào? Đi thôi, đi tới một chỗ, Tô Tầm nói với mọi người nói. Sau đó đi ở phía trước dẫn đường. Tô Đại Sư, còn lại hai nơi hung không hung a? Lão Ngô Hầu ở bên người hỏi một câu. Tô Tầm nói, một chỗ cực kỳ hung, một chỗ tương đối qua quýt bình bình. Nhưng với ta mà nói đều như thế. Tô Đại Sư thật lợi hại. Cái gì yêu ma quỷ quái nhìn thấy ngươi đều chỉ có thể chạy trối chết a. Đúng đúng đúng, Tô Đại Sư thế nhưng là có thể quẳng chết cương thi người. Làm sao lại sợ những này tiểu quỷ? Tô Đại Sư quả thực liền là thần tiên hạ phàm a, một đám người thân gia ức vạn phú hào ngươi một lời ta một câu vuốt mông ngựa. Hóa thân liếm chó cuồng liếm, đồng hành thầy phong thủy nhóm lão hâm mộ. Bọn hắn đối diện với mấy cái này tài thần gia nhưng phải rất cung kính. Cùng một thời gian, một gian cảnh sở bên trong, Huống Thiên Hữu nhìn chằm chằm tivi, luôn cảm giác người kia rất quen thuộc. Nhưng lại nhớ không nổi đến cùng đã gặp ở nơi nào. Hắn đương nhiên muốn không dậy nổi. Rốt cuộc đều đi qua hơn 50 năm. Hắn cùng Tô Tầm liền là tại Cam Tuyền Trấn Tửu Lâu nói một câu mà thôi. Khi đó hắn còn không gọi Huống Thiên Hữu, mà là Cam Tuyền Trấn Cảnh Sát Đội Đội trưởng Tống Tử Long. Hoàng Sơn ở trên đảo. Tô Tầm mang theo đám người xuống núi. Thuận trên đảo đường cái hướng mặt khác đi đến. Đột nhiên, hắn ở phía xa trên bờ cát nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhậm Châu Châu, Tô Tầm tính toán, quả thật là Nhậm Châu Châu chuyển thế. Cùng một thời gian, Nhậm Châu Châu, có cảm ứng, quay đầu lại, liếc mắt liền nhìn thấy Tô Tầm. Nàng chỉ cảm thấy người kia rất đẹp trai. Tiểu Hoa, người nhìn cái gì đấy? Phát, tình rồi, một người nữ sinh đụng lên đi trêu chọc một câu. Người mới phát. Tình nữa nha, Lâm Tiểu Hoa liếc mắt, không tiếp tục đi xem Tô Tầm. Lão Ngô nhìn Lâm Tiểu Hoa một chút, sau đó tiến đến Tô Tầm bên người, thăm dò tính hỏi một câu. Tô Đại Sư đối cái cô nương kia cảm thấy hứng thú, không muốn tự cho là thông minh. Tô Tầm cảnh cáo, Lão Ngô trong nháy mắt là mồ hôi lạnh lâm ly. Là, Tô Đại Sư yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Quảng cáo. Chúng ta đi thôi. Tô Tầm từ trên thân Nhậm Châu Châu thu hồi ánh mắt. Chỉ cần tìm được người, vậy liền không vội, đi trước đem ở trên đảo hung nhất tốt cái kia giải quyết. Lại đến tìm Nhậm Châu Châu. Vừa mới hắn nghe thấy được Nhậm Châu Châu cùng nữ sinh kia đối thoại. Biết nàng một thế này danh tự, nếu như không đoán sai, đây cũng là vui vẻ quỷ bộ thứ nhất. Lâm Tiểu Hoa là nữ chính một trong. Vui vẻ quỷ bộ thứ nhất giảng chính là Lâm Tiểu Hoa mấy cái học sinh cấp 3 nghỉ hè du lịch. Gặp được mưa to, sau đó tiến vào chùa miếu. Gặp được tự sát thành quỷ Chu Tú Tài. Sau đó phát sinh một hệ liệt không biết nên khóc hay cười sự tình. Ân, lão bà của mình biến thành ngây thơ học sinh cấp 3. Thật đúng là, thú vị a. Suy nghĩ ở giữa. Mọi người đã thuận trên đảo đường cái đi tới một bên khác. Vào mắt là cái làng, trong làng ngay tại dựng sân khấu kịch, đây là có gì vui sự tình sao? Nhìn xem sân khấu kịch, tất cả mọi người có chút hiếu kỳ, Tô Tầm lại cảm thấy là lạ, ý niệm khẽ động, đọc đến trong thôn tất cả mọi người ký ức, sau đó từ đó chỉnh lý ra mình quan tâm. Cái này sân khấu kịch lại là cho quỷ nhìn, chuẩn xác mà nói là dùng đến trấn quỷ, trấn một bộ tân thi. Thì nhà trọng địa bộ phim này sôi nổi tại não hải. Trước đó nhìn thấy ba khu âm khí. Hẳn là theo thứ tự là Sở Nhân Mỹ, Chu Tú Tài, cùng Tần Thi. Tần Thi là trong đó hung nhất. Thì nhà trọng địa bối cảnh là 300 năm trước Hoàng Sơn đảo tổ tiên nhóm vì một nhóm tiến cống cho trước xong tài bảo. Trong vòng một đêm đem cống người trên thuyền toàn giết sạch. Từ đó về sau người trên đảo rõ ràng không có công việc. Nhưng cũng có thể trải qua rất giàu thứ thời gian. Nhưng cái này chung quy là một bút oan tài. Là sẽ chiêu báo ứng. Báo ứng liền ứng tại bọn hắn hậu bối trên thân. Lúc trước cái này cống trên thuyền có một cỗ từ Myanmar vận tới Tần Thi. 300 năm trước tại Hoàng Sơn đảo tổ tiên giết người đoạt bảo chi dạ. Bị Nhật Nguyệt Tinh Hoa đề tỉnh một lần. Cuối cùng mặc dù bị một thanh trung quỳ bảo kiếm trấn trụ. Nhưng hắn lúc ấy phát hạ thề độc, 300 năm sau, Tần Thi xuất quan, Tiền Lý Dương ba nhà tuyệt tử tuyệt tôn. Bây giờ 300 năm đã đến, thề độc sắp linh nghiệm. Trên đảo Tiền Lý Dương ba nhà mới mời đến một cái gánh hát. Muốn diễn một màn kịch đem Tần Thi trấn trụ. Tô Tầm có chút im lặng. Cái này nho nhỏ một tòa đảo. Lại là ba bộ phim kịch bản phát sinh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.